Quan Thương, chương 54, lễ vật của Khổng Lập Dân. Góc truyện audio.com. Chấm, ngồi trong xe của Từ Kiến, thấy Lâm Tuyền từ nhà Cung Chí Siêu đi ra, xách theo hai chai rượu thuốc. Khổng Lập Dân biết đây là nhân vật mấu chốt để mình đánh bại Trần Minh Hành, tiến quân vào ngành địa ốc. Có thể nói Khổng Lập Dân là đại phú hào của Tĩnh Hải. Ánh mắt rất chuẩn, nhưng ông ta cũng như phần đông, suy nghĩ theo quán tính, cho rằng Lâm Tuyền là quân cờ trong tay Cảnh Nhất Dân. Mà không hề biết Lâm Tuyền mới là người thực sự bày mưu tính kế. Cảnh Nhất Dân mới là người bị y lợi dụng. Lâm Tuyền biết tất cả, nghĩ y nhận chỉ thị từ Cảnh Nhất Dân. Và y vui vẻ để người khác nghĩ như thế. Khổng Lập Dân chăm chú nhìn Lâm Tuyền, cười nói, Lâm tiểu đệ có thể khiến Trần Minh Hành nổi điên chửi bới làm sao là người vô danh tiểu tốt được. Nghe giám đốc Từ nói, Lâm tiểu đệ có kế hoạch mua tiếp một tòa nhà nữa của Tinh Hồ. Vụ làm ăn lớn như vậy, không mấy người ở Tĩnh Hải làm được. Lâm Tuyền nhìn Từ Kiến, còn chưa rõ ý giám đốc Từ. Từ Kiến thăm dò lại, anh Lâm chắc chắn đất của Tinh Hồ Uyển sẽ tăng giá. Khổng Lập Dân nhất định biết được tin tức bí mật rồi. Lâm Tuyền thản nhiên nói, 7 ngày sau ở Đại hội Thành ủy mở rộng sẽ có một cuộc biểu quyết trọng đại. Kế hoạch khu khai phát mới sẽ được đưa ra thảo luận. Trong quy hoạch khu khai phát mới bao gồm trấn Lục Hồng và trấn Nam Cảng. Từ Kiến cứ như được bơm khí vào trong người, làm ông ta lơ lơ lửng lửng, chịu đựng bao nhiêu năm. Nhất là khi hạng mục Kỳ Một Tinh Hồ Uyển thiếu chút nữa phát sản. Cuối cùng đã tới lúc hổ tận cam lai. Quả nhiên Khổng Lập Dân thần sắc vẫn bình thường. Buổi trưa gặp giám đốc Từ tôi đã có chút suy đoán. Nhưng giờ được Lâm tiểu đệ chứng thực, đúng là làm người ta hứng phấn. Không giấu gì cậu, mấy ngày qua tôi cùng giám đốc Từ đàm phán chuyện hợp tác của hai nhà. Kế hoạch là khởi động cùng lúc kế hoạch Đông Đô Hào Viên và công trình kỳ 2 của Tinh Hồ Uyển. Xây khu sinh hoạt cao cấp ở trấn Nam Cảng. Hai nhà liên hợp khai phát tổng cộng 2.000 căn hộ. Lâm tiểu đệ thấy sao? Bất kể Khổng Lập Dân nói thật hay giả, nhưng ánh mắt sắc bén cùng tư duy kín đáo của ông ta khiến Lâm Tuyền bội phục. Nhãn quang của ngài Khổng đúng là hơn người. Bất kể kế hoạch khu khai phát mới có được thông qua trong thời gian tới hay không, trọng điểm kiến thiết thành thị hóa khu khai phát cũng sẽ di chuyển tới cận trấn Nam Cảng. Vừa vặn gom Tinh Hồ Uyển, Hoa Viên Đông Đô vào đó, đây cũng là dọn đường trước, giảm thiểu trở lực cho kế hoạch khu khai phát mới. Hai vị hợp tác vừa vặn phù hợp với xu thế của chính phủ. Lâm Tuyền ám thị rõ ràng lắm rồi. Khổng Lập Dân cười lớn. Lăn lộn trong thương trường bao lâu? Chút nhãn quang phải có chứ. Lâm tiểu lệ quá khen. Lâm tiểu đệ định mua tòa nhà số 8 của Tinh Hồ Uyển. Giám đốc Từ thấy sao? Chỉ có hợp tác với tập đoàn Đông Đô thì công trình kỳ 2 mới có thể triển khai thuận lợi. Thấy Khổng Lập Dân muốn dùng một tòa nhà của mình bán giá rẻ để tặng ân tình. Từ Kiến không vừa lòng, đợi mãi mới tới ngày này. Lại phải xẻ thịt cho người khác à, nhưng không muốn cũng không được. Nghĩ tới quan hệ giữa Lâm Tuyền và Cảnh Nhất Dân, Triệu Tăng, Cung Chí Siêu, chỉ cần kiến lập quan hệ sâu hơn, có thể lợi dụng thế lực sau lưng y kiếm được nhiều lợi ích hơn. Chút đầu tư này có là gì? Nên thoải mái nói, anh Lâm có thể bỏ ra 3-8 triệu nữa vừa vặn hóa giải áp lực của công ty. Tôi hết sức hoan nghênh. Lâm Tuyền vội hứa bừa, y thực sự sợ Từ Kiến nuốt lời. Đổi lại y là Từ Kiến cũng tiếc nữa là, khoản vay 20 triệu của Tinh Hồ ở ngân hàng kiến thiết có thể kéo dài thêm một năm. Như vậy hẳn là có thể hoàn toàn hóa giải áp lực tài chính của công ty rồi chứ. Thực ra chỉ cần không có lệ cảnh cản trở, hạng mục đại học thành phố, kế hoạch khu khai phát mới sẽ khiến mảnh đất chất lượng mà Tinh Hồ sở hữu thành tài sản có giá trị khai phát cực lớn. Khoản vay 20 triệu được trì hoãn cũng không phải chuyện khó khăn gì. Thấy Lâm Tuyền lập tức có qua có lại, không dựa vào thế lực muốn ăn không, Từ Kiến rất cảm kích, khởi công kỳ 2 còn cần tiếp tục đầu tư tài chính. Mà Trần Minh Hành chặn lối, muốn nhảy vào ngân hàng rất khó. Chuyện này mong anh Lâm giúp cho. Nếu không 4 tháng nữa, tinh hồ đúng là sẽ rất khó sống. Khổng Lập Dân cười nói. Khi lão bí thư còn tại chức, là lúc Đông Đô phát triển nhanh nhất. Mấy năm qua nhà ở cho nhân viên thành vấn đề. Tôi mua mảnh đất bên cạnh tinh hồ là có ý xây chung cư cho nhân viên. Trong tay Lâm tiểu đệ có tới 2 tòa nhà. Không biết có thể tạm thời cho Đông Đô thuê làm chỗ ở cho nhân viên không? Lâm Tuyền không cho lời của Khổng Lập Dân là thật. Bất kể ông ta có mục đích gì thì điều kiện này làm tim y đập thình thịch. Cầm lấy chén trà uống một ngụm, tranh thủ chấn định lại. Ngài Khổng suy nghĩ cho tôi như thế. Làm sao tôi không nhận lời cho được? 2 tòa nhà, tiền thuê 1 năm là 2,4 triệu, tôi trả liền 2 năm. Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Hàn Lâm tiểu đệ cũng biết, đãi ngộ của nhân viên Đông Đô luôn là tốt nhất ở Tĩnh Hải. Tôi mong chi phí trang hoàng của cậu ở 2 tòa nhà đó không thể thấp hơn 3 triệu. Có thể nhận từ Đông Đô 4,8 triệu tiền thuê. Phải trả tiền mua nhà 3,8 triệu, tiền trang hoàng là 3 triệu. Như vậy lần này chỉ cần đầu tư 2 triệu là quyền sở hữu tòa nhà số 8 sẽ sang tên cho Liên Hợp Tĩnh Hải. Quan trọng nhất là trang hoàn 2 tòa nhà, rồi toàn bộ cho tập đoàn Đông Đô thuê. 2 tòa nhà này sẽ thành tài sản chất lượng cao của Liên Hợp Tĩnh Hải. Không chỉ là công ty rỗng ruột nữa. Như thế những sơ hở trong hạng mục vay vốn thương nghiệp sẽ bị lấp kín hoàn mỹ. Lễ vật này của Khổng Lập Dân phải nói là cực kỳ dụ hoặc. Đương nhiên Khổng Lập Dân nói ra điều kiện này là muốn quan sát phản ứng của Lâm Tuyền. Để xem Trần Gia có thể dựa vào chàng thanh niên này mà quật khởi hay không. Lâm Tuyền biết Khổng Lập Dân phải điều tra thấu triệt thân phận của mình rồi mới đưa ra điều kiện này. Cũng biết mình không thể từ chối được, khi có 2 tòa nhà này làm tài sản, có thể lợi dụng quan hệ của Cung Chí Siêu. Ngô Quốc Tân thuận tiện vay được hơn 10 triệu từ ngân hàng. Nhưng Khổng Lập Dân chỉ có điều kiện kia thật sao? Lâm Tuyền nheo mắt lại, đánh giá nhân vật truyền kỳ chỉ chưa đầy 42 tuổi của thương trường Tĩnh Hải. Có vẻ ngài Khổng có kế hoạch lớn gì đó, nếu tiện cho tôi được mở rộng kiến thức xem. Khổng Lập Dân không xem thường Lâm Tuyền, nhưng đó là vì thế lực đứng sau y, nhưng chỉ qua khoảng thời gian ngắn tiếp xúc. Ông ta đã có đánh giá mới, tư duy nhạy bén, năng lực hơn người, khả năng khống chế tốt, nguồn trợ lực mạnh mẽ từ ngân hàng và chính quyền. Người thanh niên này nhất định có tiền đồ phát triển cực lớn. Tới đây Khổng Lập Dân mới ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tuyền. Anh Lâm hẳn là rất rõ tình hình tại vụ của Tinh Hồ. Chắc cũng biết giá trị đất đai khu vực xung quanh Tinh Hồ Huyền. Đặc biệt là sau khi kế hoạch khu khai phát mới được thông qua. Tiềm lực đất đai ở nơi đó càng khiến người ta kỳ vọng. Tôi và giám đốc từ mấy ngày qua luôn thảo luận chuyện phòng hạng mục địa ốc của Đông Đô sát nhập với Tinh Hồ. Giá trị đất đai ở công trình kỳ 2 của Tinh Hồ là 30 triệu. Số căn hộ còn lại của Tinh Hồ Huyền tính theo giá thực tế cuối tháng 7 là 800 đồng. M2, có giá trị 24 triệu. Trừ đi 20 triệu vay ngân hàng, tổng ngạch đầu tư của Tinh Hồ sẽ là 40 triệu. Giá trị đất đai của Đông Đô Hào Viên là 30 triệu. Tài chính khởi động 20 triệu, tổng đầu tư là 80 triệu. Nếu anh Lâm cũng có hứng thú, Liên Hợp Tĩnh Hải có thể đầu tư 12 triệu. Cách chương.